The End One Piece, Linh Hồn Của Biển, chương 59, cuối vol 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin mọi người đừng mang đu dịch của mình đi đâu nha. Nếu mình thấy, mình sẽ xóa đu. Chúc mừng sinh nhật kiếm sĩ kiêm chồng của Sanji, Roronoa Zoro. 11/11, sau tuần này mình ra chép bình thường. Còn đu thì chờ dịp đặc biệt mình sẽ dịch tiếp tặng mọi người thôi. Chắc là chờ đến sinh nhật Sanji. V. Cách Dương.